Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 491, giúp đỡ quân đội, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Mỹ Phương nhìn dáng vẻ của cô liền biết, cô gái này lại vừa mới dậy, nhưng nhìn Thẩm Nghiên, nhỏ nhắn mềm mại, trông là loại người khiến người ta muốn yêu thương chiều chuộng. Tiểu Nghiên, mới dậy à, chị đã mua thức ăn xong rồi. Lục đoàn trưởng với lão Triệu nhà chị đều đi huấn luyện rồi. Mấy ngày nay em ăn cơm thế nào? Chị dâu, Lục Tuân bảo em đến nhà ăn ăn cơm là được. Nhưng em nghĩ ở nhà tự nấu nướng đơn giản một chút. Vậy cũng được, nhưng giờ này ra ngoài chắc không còn rau gì đâu. Nếu em muốn, thì cứ lấy ít rau ở nhà chị mang về nấu. Vâng, vậy em không khách sáo với chị dâu nữa. Thẩm Nghiên thật sự không khách sáo. Chủ yếu là sau khi tiếp xúc, cũng phát hiện ra Vương Mỹ Phương đúng là người dễ gần. Vì vậy lúc này cô liền lấy hai món rau ở nhà chị ấy. Khoai tây sợi và cà rốt. Ở nhà còn có trứng gà. Buổi trưa làm món khoai tây sợi chua cay đơn giản. Trứng xào cà chua là được. Còn buổi tối thì ăn cà rốt. Ăn như vậy, khỏi phải nói là tốt cho sức khỏe biết bao. Thẩm Nghiên vì không quen thuộc nơi này lắm, cộng thêm người quen không nhiều, ra ngoài còn phải chào hỏi từng người một, nên không ra ngoài mấy, cứ ở nhà. Chỉ là không ngờ, buổi chiều quản lý hậu cần lại đến, mở cửa thấy là Ngô Đạt. Thẩm Nghiên có chút kinh ngạc. Quản lý hậu cần, anh tìm tôi à? Đúng, không phải tìm cô thì tìm ai? Mấy thứ trên cuốn sổ này tôi đều đã chép lại rồi. Rất hữu ích, đây không phải là còn có vấn đề muốn hỏi cô sao? Thẩm Nghiên nhìn dáng vẻ ham học hỏi của ông ấy, cũng có chút bất lực. Vương Mỹ Phương bên cạnh nghe thấy động tĩnh liền đi ra. Thấy Ngô Đạt đang đứng ở cửa nhà Thẩm Nghiên, nghĩ đến tin đồn trước đây, chị ấy bế con cũng đi vào nhà Thẩm Nghiên. Quản lý hậu cần, anh lại đến hỏi chuyện nuôi heo à? Phải, tìm đồng chí Tiểu Thẩm bàn bạc chút việc. Thế là mấy người cùng vào nhà. Quản lý hậu cần, là còn vấn đề gì về chăn nuôi heo sao? Sau khi ngồi xuống, Thẩm Nghiên có chút tò mò nhìn ông ấy. Diệu diệu thần kinh Ngô Đạt cười hi hi vài tiếng. Tôi đúng là còn có việc khác muốn nói với cô. Chính là quân đội bên này cũng định làm một trang trại nuôi heo. Nên đến hỏi xem, cô có thể đến giúp một tay không? Thẩm Nghiên mở to mắt, vẻ mặt có chút do dự. Quản lý hậu cần, không phải tôi không muốn giúp, chủ yếu là tôi cũng không ở đây được lâu. Thẩm Nghiên giải thích một câu, cô đến đây vốn là với danh nghĩa thăm người thân. Đến lúc đó ở một thời gian sẽ phải quay về. Trang trại nuôi heo quả thực không thích hợp giao cho cô. Cái này chúng tôi biết. Trước đây tôi cũng hỏi Tiểu Lục rồi. Cậu ấy nói cô đến đây thăm người thân. Vậy, ý của tôi và lãnh đạo cấp trên là, trong khoảng thời gian cô ở quân đội, làm cố vấn cho chúng tôi, ở bên cạnh giám sát một chút, cũng không cần làm gì. Lúc này Thẩm Nghiên không nói gì nữa. Người ta đã nói đến mức này rồi. Nếu cô còn từ chối nữa, thì đúng là không thích hợp lắm. Vậy đến lúc đó tôi có cần phải đến đó đúng giờ mỗi ngày không? Không cần không cần, cô rảnh thì đến xem là được. Đương nhiên, nếu chúng tôi có việc gì tạm thời không xử lý được, cũng sẽ đến tìm cô. Thẩm Nghiên nghe được lời đảm bảo của Ngô Đạt, lúc này mới gật đầu đồng ý. Nếu là vậy, thì được, cách chương.